có khả năng sẽ phải xui xẻo cả năm. Giang thần chỉ đánh bại Trang Phàm, trên thực tế đã khiêu khích các đệ tử thánh viện khác. Bọn họ kiêu căng tự mãn làm cho bọn họ không có cách nào nhịn được nhân vật như Giang thần. Đặc biệt là vào buổi tối hôm đó, một tin tức đã khiến cho toàn bộ thánh viện náo động. Trang Phàm bị thua không chịu được sỉ nhục như vậy, không ngờ lại để lại di thư, uống thuốc độc tự sát. Cũng may mà thánh viện phát hiện đúng lúc, Trang Phàm tạm thời thoát khỏi uy hiếp, nhưng tình huống không quá lạc quan. Đã có người đi thông báo cho người nhà của Trang Phàm, người hơi thông minh một chút cũng không khó tưởng tượng ra được ngày mai người Trang gia sẽ chạy tới Hưng Binh vấn tội. Đến lúc đó, sẽ có trò hay để nhìn. Sáng sớm ngày hôm sau, người Trang phủ đi tới thánh viện, vấn an Trang Phàm, mỗi một người đều rất là bi phẫn. Lúc này, lực uy hiếp của thánh viện đã được bày ra, người Trang phủ không thể vọt tới nơi ở của Giang thần, phá cửa mà vào, dạy dỗ hắn một trận. Bởi vì theo quy củ của thánh viện, Giang thần không làm sai bất cứ chuyện gì. Độc dược cũng không phải là Giang thần bảo hắn ăn vào. Có điều rõ ràng người của Trang phủ không định cứ kết thúc như vậy. Một phong chiến thư được đưa tới chỗ của Phi Nguyệt công chúa. Ta cũng không biết tại sao người khác lại cho là quan hệ của chúng ta rất tốt.